Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2773, Tiêu Vũ Tuệ đến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dược Vương Cốc rời đi về sau, Tô Hàn lại đi Đan Thần Sơn một chuyến. Vô Cực Đan Thần trên thân cũng không mang bao nhiêu đan dược, nhưng phàm mang theo, chỉ cần Tô Hàn có thể dùng tới, cơ hồ đều dùng thần thú con kiến máu huyết đổi. Nói thật, không phải Tô Hàn mong muốn hối đoái, là Vô Cực Đan Thần, vì cái kia thần thú tinh huyết. Từ đó bên trên cột sắt muốn cùng Tô Hàn hối đoái. Luyện đan sư cùng luyện khí sư duy nhất địa phương khác nhau ở chỗ, luyện đan sư có thể đem đan dược luyện chế ra đến, mãi mãi chứa đựng, cũng hoặc là ôn dưỡng. Mà luyện khí sư, rất ít chứa đựng vật phẩm, bọn họ đều là tại đối phương cần thời điểm, trước dự định, sau đó mới giúp bề bộn luyện chế. Dù sao, vũ khí, trang bị loại hình vật phẩm, vẫn là cần nhất tiện tay. Mà đan dược, căn bản cũng không có cái gì thừa dịp không tiện tay nói chuyện, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, cái kia hạng gì đan dược, đều có thể thôn phệ. Đan Thần Sơn một nhóm, lại là hao tốn tiếp cận thời gian nửa tháng. Ở trong đó, chỉ là đi đường, mà lại là thông qua truyền tống thạch, liền dùng trọn vẹn hơn 10 ngày. Theo Đan Thần Sơn ra tới, Tô Hàn liền triệt để bước lên về nhà hành trình. Khoảng cách xa như vậy, truyền âm tinh thạch vô phương cho ta truyền âm. Cũng không biết Phượng Hoàng Linh Triều bây giờ như thế nào. Phượng Hoàng Tông người, có hay không đi tới Phượng Hoàng Linh Triều? Những cái kia ta người quen, có tìm được hay không? Cũng là có chút chờ mong a. Yên lặng bên trong, Tô Hàn mở ra trong tay truyền tống thạch. Tại Phượng Hoàng Linh Triều nơi đó, Tô Hàn tự nhiên là đầu tiên bố trí cứ điểm, trực tiếp đường thẳng truyền tống liền tốt. Tô Hàn không chỉ một lần tán thưởng Thiên Tinh Đế Quốc cho chính mình này miếng truyền tống thạch, là thật dùng tốt, cũng thật thực dụng. Sau nửa tháng, Phượng Hoàng Linh Triều, hoàng thành cửa thành trước đó, xoạt, hư không xuất hiện gợn sóng, có áo trắng thân ảnh chậm rãi hiện lên ra tới. Bái kiến linh chủ, làm thủ vệ kia thấy là Tô Hàn thời điểm, lập tức khom người, động tác chỉnh tề, lộ ra cung kính. Tô Hàn khẽ gật đầu, nhìn người xung quanh người tới hướng, nói. Trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng Linh Triều dòng người, nhiều hơn rất nhiều. Bẩm báo linh chủ, đúng là như thế, cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy tán tu, thông qua truyền tống trận tiến vào Phượng Hoàng Linh Triều, phía trên không có hạ lệnh, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Trong đó một tên thủ vệ nói, Tô Hàn quét những tán tu kia liếc mắt, khóe miệng mà nhấc lên, nói. Không cần quản nhiều, ngược lại bọn hắn truyền đưa tới. Cũng phải cấp ta Phượng Hoàng Linh Triều truyền tống phí. Đúng, những đệ tử kia lập tức ứng tiếng. Tiến vào Hoàng Thành, người lưu lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Đây là Tô Hàn trước đó khuyên bảo qua, nhất định phải nghiêm tra tiến vào Hoàng Thành bất luận cái gì người. Bất quá, này loại cái gọi là thiếu, vẫn là so sánh với Hoàng Thành bên ngoài. Như người bình thường tới nói, so Tô Hàn cách trước khi đi, muốn nhiều gấp đôi tả hữu. Tô Hàn thân ảnh thoáng hiện. Thẳng hướng hoàng cung mà đi. Có thủ vệ nhìn thấy hắn, lập tức liền muốn thông chi hồ tước đám người, lại bị Tô Hàn cự tuyệt. Bất quá là bình thường lễ đạo thôi, mặt ngoài vấn đề, hồ tước đám người nay đã bởi vì tuyển nhận chiến binh sự tình mà bề bộn sứt đầu mẻ chán, còn có thể lại chống đi thời gian, chuyên môn tới bái thấy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Điện, Phượng Hoàng Linh Triều trung tâm đại điện. Rất nhiều cao tầng mở ra hội nghị địa phương. Tô Hàn đầu tiên đi tới, chính là nơi này, còn chưa tiến vào, hắn cũng cảm giác được rất nhiều khí tức quen thuộc. Những khí tức này, nhường Tô Hàn thân thể hơi hơi dừng lại, trong mắt bạo phát ra kinh người tinh mang. Hưu, tốc độ tăng lên dữ dội, áo trắng thân ảnh uyển giống như quỷ mị, vọt thẳng tiến vào Phượng Hoàng trong điện. Người nào, có hét to theo Phượng Hoàng điện ở trong truyền đến. Càng có kinh người uy áp, bỗng nhiên tản ra, tựa như gợn sóng, hiện ra hình vành khuyên chi thế, hướng Tô Hàn oanh kích tới. Cái kia rõ ràng là, tiên hoàng cảnh uy áp, là ta, Tô Hàn dừng lại, mở miệng nói ra, linh chủ, đế thiên thanh âm truyền đến, đồng thời có chút dồn dập nói. Mau dừng tay, là linh chủ, ông, uy áp tiêu tán, có một người đàn ông tuổi trung niên mặt lộ vẻ xấu hổ, ôm quyền nói. Thuộc hạ không biết linh chủ trở về, mong rằng linh chủ chớ trách. Có loại phản ứng này, bổn vương không chỉ sẽ không trách ngươi, còn muốn tưởng thưởng cho ngươi. Tô Hàn vẫy tay một cái, liền là một cái chữ vật giới chỉ bay ra. Trong này có ngàn vạn tiên tinh, chính là bổn vương đưa cho ngươi phần thưởng. Ngày sau vô luận Phượng Hoàng Linh Triều gặp được hạng gì sự tình, ngươi cũng phải có phản ứng như vậy mới là. Nghe thấy lời ấy, trung niên nam tử kia khóe mắt mà hung hăng co quắp một thoáng. Liền bởi vì cái này, liền ban thưởng ngàn vạn tiên tinh. Ngươi đến cùng là có nhiều tiền, đương nhiên, hắn sẽ không cự tuyệt. Trọn vẹn ngàn vạn tiên tinh, mặc dù hắn là tiên hoàng cảnh, cũng dùng tốc độ cực nhanh, vui thích thu vào. Mà cho đến giờ phút này, Phượng Hoàng trong điện, mới vừa yên tĩnh trở lại. Tô Hàn tầm mắt di chuyển, theo nam tử trung niên, Đế Thiên, cùng với mấy người khác trên thân quét qua. Cuối cùng, dừng lại tại một tên tướng mạo cực đẹp trên người nữ tử. Mà cái sau, giờ phút này cũng đang hai con ngươi đỏ lên, thân thể mềm mại run rẩy nhìn xem nàng. Hơn một vạn năm, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là kích động muốn mạng. Nhìn về phía nữ tử trong đôi mắt, đều là nhu hòa. Tô Hàn, nữ tử kia cũng nhịn không được nữa, cao giọng hô một câu, thân ảnh trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, vọt tới Tô Hàn trong ngực. Tốt, ta đã tới. Tô Hàn mỉm cười, vuốt ve nữ tử tóc hoa, đôi mắt một dạng có chút đỏ lên. Nữ tử lười, chính là Tiêu Vũ Tuệ, từ Ngân Nguyệt Thương Hội đối ngoại tuyên bố, dùng 130 vạn tiên tinh, thu mua một viên nguyên tố tinh thạch thời điểm, nàng liền đã động tâm. Nhưng bởi vì Tô Hàn đã từng khuyên bảo, cùng với trung đẳng tinh vực lòng người khó lường, Tiêu Vũ Tuệ cũng không lập tức đi hối đoái tiên tinh. Cho đến Phượng Hoàng Linh Triều thành lập, đồng thời trực tiếp tuyên bố treo giải thưởng, mời vô số cường giả ám sát Vân Hải Vương Chủ. Tiêu Vũ Tuệ lập tức liền biết, đây là Tô Hàn phong cách hành sự. Có thể có kinh khủng như vậy tài lực, lại là như thế kiệt ngạo bất tuần, kỳ danh càng là làm Phượng Hoàng Linh Triều. Không phải Tô Hàn, còn có thể là ai? Tiêu Vũ Tuệ nghĩ phải lập tức đi vào Phượng Hoàng Linh Triều, lập tức nhìn thấy Tô Hàn, có thể nàng. Không có nhiều như vậy truyền tống tiên tinh, bởi vậy, nàng cắn răng đi Ngân Nguyệt Thương Hội, đổi một chút nguyên tố tinh thạch. Nhưng chưa từng nghĩ, Ngân Nguyệt Thương Hội thế mà cùng với nàng nói một câu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta Tô Hàn, đến rồi. Câu nói này, đã chứng minh Tiêu Vũ Tuệ hết thảy phỏng đoán. Trọn vẹn mấy tháng thời gian, Tiêu Vũ Tuệ vẫn luôn là tại truyền tống ở trong. Thậm chí, tại truyền tống quá trình bên trong, nàng còn bị người cho để mắt tới. Nếu không phải phản ứng cực nhanh, giờ phút này có thể hay không nhìn thấy Tô Hàn, đều không nhất định. Bất quá đối với Tiêu Vũ Tuệ tôi nói, quá trình tuy nói khúc chiết, nhưng kết quả, chung quy là tốt. Tô Hàn, cái này đối nàng mà nói, là vì trụ cột tinh thần nam nhân, cuối cùng một lần nữa, đi tới bên cạnh nàng. Tốt, không khóc, Tô Hàn một mực tại an ủi Tiêu Vũ Tuệ, này một vạn năm, vô luận ngươi đã trải qua cái gì, ta đều đã tới. Tiếp đó, ta sẽ không lại cho ngươi nhận ủy khuất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.